Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, tại sao phải phối hợp ta? Vương Khả ngồi ở giáo chủ bảo tọa bên trên, dương mắt nhìn cái này không ngừng biến hóa tràng diện. Cái này sắc dục thiên cũng quá mãnh liệt rồi a. Thực lực như thế mạnh mẽ. Một chọi ba, ứng phó ba cái nguyên anh cảnh, còn thành thạo. Đối mặt cái gì đó triệu tông chủ nguyên anh cảnh, một đòn nổ đầu, mẹ nó, đó là nguyên anh cảnh a, giết nhanh như vậy. Vương Khả hít vào cửa hàn khí, sắc dục thiên cường đại vượt qua Vương Khả dự tính, mà Mạc Tam Sơn quỷ dị hành vi, cũng làm cho Vương Khả lộ ra vẻ không hiểu. Mạc Tam Sơn không hổ là lão âm hàng, mẹ nó, ba người các ngươi đối chiến sắc dục thiên lực lượng ngang nhau. Ngươi bỗng nhiên chạy tới giết thánh tử, ngươi nghĩ như thế nào a? Căn bản không quản đồng đội sống chết a. Hơn nữa, nhìn hắn bộ dáng, hắn mục đích của chuyến này chỉ sợ sẽ là thánh tử. Vì cái gì đây? Thánh tử mặc dù được tôn sùng là ma giáo giáo chủ, nhưng chỉ là một cái khôi lỗi a. Ngươi giết thánh tử, quay đầu trọng tìm khôi lỗi không được sao? Ngươi thà rằng hy sinh đồng đội cũng phải thánh tử chết. Vì sao a? Vương Khả rơi vào trầm tư. Cái này một chút thời gian, đại chiến đã kết thúc. Chính đạo đội ngũ, trừ bỏ Mạc Tam Sơn cùng cái gì Điền Chân trọng thương trốn, mặt khác chính đạo đệ tử toàn quân bị diệt. Giờ phút này, sắc dục thiên bỗng nhiên đối tử bất phàm ra tay đánh nhau. Nhìn Vương Khả lại là không hiểu ra sao. Vừa rồi Mạc Tam Sơn là vô ý bán rẻ tử bất phàm, hay là cố ý bán rẻ tử bất phàm? Mẹ nó, ta còn tưởng rằng tử bất phàm cùng sắc dục thiên là một đường. Một lần này biết, lại mượn đao giết người. Điệp trong điệp a, Vương Khả vẻ mặt kinh nghi. Vương Khả kinh nghi, lại không có ý xuất thủ. Mấu chốt, đường chủ chi tranh, chính mình cũng không chen tay được a. Oanh, huyết long từ trên trời giáng xuống. Ầm vang cùng tử bất phàm song trưởng chạm vào nhau. Cường đại trùng kích, để tử bất phàm dưới chân dẫm phiến đá cũng là trong nháy mắt rạn nứt vô số. Tử bất phàm, ta tự hỏi đối với ngươi không tệ a. Ngươi muốn mê tâm Chu Hồng Y, ta đều giúp đỡ ngươi. Hừ, ngươi thế mà tìm chính đạo đệ tử tới giết ta. Ngươi là muốn vì ma tôn báo thù sao? Không, ngươi không nên ngu như vậy. Ngươi cũng là vì thái âm quyền trượng, đúng hay không? Ngươi nghĩ tới lần cuối hái ta thành quả. Sắc dục thiên biểu tình vẻ dữ tợn. Tử bất phàm hai tay khiêng huyết long, biểu tình phẫn hận nói. Sắc dục thiên, dựa vào cái gì do ta? Đều đến lúc này, ngươi lại, có tác dụng gì? Vốn còn muốn nhường ngươi tiếp tục làm đường chủ, cho ngươi một cái hiệu chung cơ hội của ta. Hừ, ngươi không biết sống chết. Dám tính toán ta, vậy liền đừng trách ta vô tình. Chết, sắc dục thiên quát lạnh một tiếng. Ngang, huyết long bỗng nhiên một tiếng long ngâm. Ầm vang bộc phát ra vô số hồng quang. Trong nháy mắt trọng kích tử bất phàm. Phốc, tử bất phàm lập tức bị xung kích phun ra một ngụm máu tươi. Sắc dục thiên vưu hiển không đủ, lấy tay đánh tới một trường. Đại uy thiên long, sắc dục thiên hung mãnh một tiếng kêu to. Chính là vừa rồi một trưởng này, nổ nguyên anh cảnh triệu tông chủ đầu. Giờ phút này tử bất phàm bị xung kích trọng thương, lại bị huyết long áp chế, chỗ nào có thể phản kích, mắt thấy là phải chết ở sắc dục thiên một trưởng phía dưới. Oanh, đột nhiên một đạo hồng quang chiếu sáng tứ phương, một cái bàn tay bỗng nhiên cản ở trước mặt tử bất phàm. Cự đại trùng kích hình thành một cơn gió lớn, quét sạch quảng trường vô số toái thạch. Lại là ở trong bụi mù, khó khăn lắm đỡ được sắc dục thiên chí mạng một trường. Chu Hồng Y, Vương Khả kinh ngạc nói. Lại là Chu Hồng Y bỗng nhiên giúp tử bất phàm đỡ được một trường. Hồng Y, ngươi, tử bất phàm cũng không thể tin nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y không phải hận chết mình sao? Làm sao bỗng nhiên ngăn tại trước mặt mình? Chu Hồng Y, a. Ngươi thế mà không nỡ tử bất phàm. A, ha ha ha, buồn cười a, mê tâm thuật đối với ngươi đều không có hiệu quả lớn lắm. Ta ở sát tử bất phàm thời điểm, ngươi thế mà cứu nàng, ngươi cứu không được hắn. Đại uy thiên long, sắc dục thiên một tiếng kêu to, gào to bên trong, song trưởng chụp về phía Chu Hồng Y, mở, Chu Hồng Y cũng song trưởng nghênh đón, oanh, Chu Hồng Y, sắc dục thiên đối trưởng, lập tức hai người dưới chân đất đá bị dư ba nổ bay. Vương Khả càng là trốn ở thánh tử kết giới đằng sau mới an toàn. Phốc, Chu Hồng Y phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Y, ngươi có thương tích trong người, ngươi không muốn liều mạng với hắn lực lượng a? Tử Bất Phàm lo lắng nói. Ngươi trước cố lấy bản thân a. Hừ, Phi Long tại thiên, nổ, sắc dục thiên một tiếng dữ tợn, lại nhìn thấy Huyết Long bỗng nhiên mở cái miệng rộng, đột nhiên phun ra một cái kim quang cầu bay thẳng Tử Bất Phàm mà đến. Cẩn thận, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Oanh, Chu Hồng Y rút lui lực trong nháy mắt. Sắc dục thiên song trưởng trọng kích Chu Hồng Y quay lại trên lưng. Trong nháy mắt, song trưởng đập vào Chu Hồng Y trên lưng, nổ tung đại lượng huyết nhục. Phốc, Chu Hồng Y phun ra một ngụm máu tươi, lại ôm lấy Tử Bất Phàm. Mà giờ khắc này, Huyết Long phun ra kim quang cầu cũng chạm đến Tử Bất Phàm cùng Chu Hồng Y. Oanh, kim quang cầu ầm vang nổ tung lên, cái kia ngập trời chi uy, đem toàn bộ quảng trường đều trong nháy mắt nổ ra một cái hố to một dạng. A, Vương Khả ôm thánh tử chung quanh kết giới, mới miễn cưỡng bảo vệ mình. Thánh tử chung quanh kết giới bên trên tát ra đại lượng cốt thứ, bảo vệ thánh tử, cái kia to lớn bạo tạc, tự liền phụ cận một chút tà ma cũng bị nổ vô cùng thê thảm. Huyết Long phun ra kim quang cầu về sau, tựa như hao tổn không ít, lập tức bay vào sắc dục thiên trên lưng. Sắc dục thiên mắt lạnh nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Chu Hồng Y biểu tình sát khí, ôm trọng thương Tử Bất Phàm. Nguyên lai, Chu Hồng Y muốn ôm bảo vệ Tử Bất Phàm, một mình nghênh đón nổ tung. Nhưng, Tử Bất Phàm trong nháy mắt đó, nhìn ra Chu Hồng Y dụng tâm, mũi chua chua, trong mắt ướt át đồng thời, bỗng nhiên uốn éo thân thể, dùng thân thể của mình bao lại Chu Hồng Y. Vụ nổ lớn phía dưới, Tử Bất Phàm đứng mũi chịu sào, lập tức trọng thương suy yếu, mà Chu Hồng Y sống tiếp được, ôm Tử Bất Phàm lộ ra một cỗ thống khổ. Sắc dục thiên, ngươi tự tìm cái chết. Chu Hồng Y gầm to. Chu Hồng Y, là ngươi tự tìm cái chết, ngươi muốn ta giết Nhiếp Thanh Thanh sao? Sắc dục thiên lạnh giọng nói. Chu Hồng Y ôm Tử Bất Phàm, lộ ra một cỗ thống khổ, sinh sinh ngừng lại bước chân, cúi đầu. Chu Hồng Y nhìn về phía Tử Bất Phàm, trên mặt lộ ra một cỗ sốt ruột giận, đồng thời đại lượng chân nguyên không ngừng rót vào Tử Bất Phàm thể nội, giúp nàng chữa thương. Ngươi còn cười, ngươi đều làm bị thương Nguyên Anh, ngươi đều phải chết, ngươi còn cười. Chu Hồng Y hướng về phía Tử Bất Phàm buồn bực gào thét. Tử Bất Phàm hư nhược đổ vào Chu Hồng Y trong ngực, mặc dù trong miệng không ngừng phun huyết, nhưng trên mặt lại tỏa ra khó được nụ cười. Ta, khụ khụ, ta khai tâm, khụ khụ. Tử Bất Phàm một bên thổ huyết, một bên cười, để Chu Hồng Y một trận tức giận. Còn có ai muốn tạo phản? Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Nhưng giờ phút này Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình, chỉ là hận sắc nhìn về phía sắc dục thiên, lại không có động thủ. Sắc dục thiên, ngươi giết ta tông chủ, một ngày nào đó ta tướng thốn tông sẽ vì tông chủ báo thù. Một cái bị bắt chính đạo đệ tử giọng căm hận nói. Hừ, báo thù, ai tới ta giết ai? Ta giết ngươi tông chủ lại như thế nào? Còn có các ngươi đều phải chết. Dĩ nhiên đến tham gia ta ma giáo khánh điển, vậy liền cung cấp một chút ăn mừng a. Người tới, cho ta đem cương chảo đến chính đạo đệ tử toàn bộ ăn, một tên cũng không để lại, toàn bộ ăn. Sắc dục thiên quát. Là một đám tà ma hưng phấn giống to. A a a, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, bốn phía thành luyện ngục đồng dạng, quần ma nhào cắn chính đạo đệ tử, muốn đem bọn họ chân nguyên huyết rút sạch sẽ, quất bọn hắn huyết, quất bọn hắn chân nguyên. rút mạng của bọn hắn. Một bộ quần ma ăn thịt người hình ảnh, nhìn Vương Khả đều không đành lòng nhìn thẳng. Quá mẹ nó chán ghét. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Sắc dục thiên hung tính đã bại lộ. Ngắm nhìn bốn phía, đã không người dám ngăn cản mình. Cũng không kéo dài nữa. Lấy tay một trường, ầm vang đánh vào thánh tử kết giới phía trên. Đại uy thiên long, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lại nhìn thấy kết giới kia trong nháy mắt rạn nứt mà lên. Răng là thiên lang tông khô lâu quái vật cho. Mặc dù là một khó lường pháp bảo, nhưng sắc dục thiên thực lực cũng ngập trời cường đại a. Một kích toàn lực, vẫn là bể nát. Cái này phá toái phía dưới, rốt cục đánh thức nội bộ thánh tử. Thánh tử một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Tốt rồi, hiện tại dùng bốn đường chủ lệnh bài mở ra thủy tinh long cung. Sắc dục thiên mắt lạnh nhìn về phía thánh tử. Sắc dục thiên, ngươi làm gì? Ta vừa rồi nghe thanh âm bên trong đây. Ta vừa rồi nghe thật tốt. Thánh tử cả kinh kêu lên. Sắc dục thiên tiến lên đoạt lấy viên kia răng, ném xuống đất, đổ xoa. Sắc dục thiên một cước đạp vỡ viên kia răng. Nghe lời, hiện tại đi cho ta đem thủy tinh long cung đại môn mở ra. Sắc dục thiên hung ác nói. Thánh tử lập tức trong mắt đỏ bừng, tràn đầy ủy khuất. Giờ phút này, sắc dục thiên lực áp tất cả. Đã không định lừa thánh tử, trực tiếp tới cứng rắn. Ô ô, Vương Khả, hắn khi phụ ta. Thánh tử bỗng nhiên khóc chạy đến Vương Khả chỗ, trốn ở Vương Khả sau lưng. Vương Khả mặt đen lên. Mẹ nó, ta biết sắc dục thiên khi dễ ngươi a. Có thể, ngươi tìm đến ta cáo trạng làm gì? Bây giờ chỗ này, ai đánh qua được sắc dục thiên a? Hắn mới vừa rồi còn chẳng phải tùy tiện, còn có thể giảng điểm lý. Hiện tại triệt để bạo phát a. Hắn hiện tại duy ngã độc tôn. Muốn làm gì thì làm a. Ngươi phối hợp một chút, mở cái cửa liền tốt a. Ngươi tới tìm ta cáo trạng, hữu dụng không? Quả nhiên, sắc dục thiên con mắt hung tợn nhìn lại. Vương Khả, a, ha ha ha, kém chút để lọt ngươi. Không phải mới vừa muốn ta giết ngươi sao? Đến a, tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Sắc dục thiên biểu tình dữ tợn nói. Vương Khả, ngoặc kép, sắc dục thiên, ngươi thật sự cho rằng mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Ngươi nghĩ giết ai thì giết, ngươi giết phải chết ta. Vương Khả trừng mắt quát. Vương Khả muốn kích thích sắc dục thiên, muốn để hắn một đòn bị mất mạng giết bản thân. Bằng không, ta đại nhật bất diệt thần kiếm không thụ lý lần này phản kích. Vậy ta liền xong đời a. Ta giết không chết ngươi. Ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử, bây giờ này Ma Long đảo, trừ bỏ Chu Hồng Y còn có thể đánh với ta một trận. Những người khác, ta nghĩ người nào chết, liền người nào chết. Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng Nhiếp Thanh Thanh. Hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, không có người cứu được ngươi. Vương Khả, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Sắc dục thiên từng bước một đi tới. Cách đó không xa Chu Hồng Y sắc mặt một trận khó coi. Quả nhiên lo lắng Nhiếp Thanh Thanh, không có ra tay giúp đỡ. Vương Khả tự nhiên không vẻ sợ hãi muốn trời phạt bản thân. Vương Khả sợ hãi hắn không cần toàn lực a. Giờ phút này sắc dục thiên đi tới, vạn nhất không cần toàn lực làm sao bây giờ? Không được, tiếp tục đả kích hắn. Ngươi cho rằng ngươi khống chế Nhiếp Thanh Thanh, liền để Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình? Không, ta cho ngươi biết, ta đã xúi dục Đồng An An. Đồng An An cùng Nhiếp Thanh Thanh cùng một chỗ. Ta nếu đoán không sai, hắn rất nhanh liền có thể cứu ra Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi liền không có áp chế Chu Hồng Y nhược điểm, ngươi kế hoạch liền phao thang. Ta muốn ngươi tất cả tính toán đều thất bại trong gang tấc. Vương Khả đe dọa chọc giận nói. Cái gì? Cách đó không xa Chu Hồng Y sững sờ. Hư nhược tử bất phàm cũng trừng mắt Vương Khả. Ngươi khoác lác a, không nói trước Đồng An An đều bị nhốt, còn cứu cái dám Nhiếp Thanh Thanh a? Cái kia Đồng An An là ngươi có thể xúi dục, ngươi thổi cũng quá giả rồi a. Sắc dục thiên cũng là biến sắc. Không có khả năng, Đồng An An cứu không đi Nhiếp Thanh Thanh. bằng hắn, còn chưa đủ tư cách. Về phần ngươi, nghĩ kéo dài thời gian, nằm mơ, ta hiện tại liền một chưởng muốn ngươi chết. Ngươi một chưởng đánh không chết ta, ngươi là cháu của ta. Vương Khả lần thứ hai mắng, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm căn bản là không có cách lý giải Vương Khả não mạch kín a. Ngươi rốt cuộc là uy hiếp Sắc Dục Thiên, vẫn là kích thích Sắc Dục Thiên a. Ngươi nếu uy hiếp hắn, nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình, vì sao còn thái độ này? Hơn nữa, ngươi cái kia rõ ràng là khoác lác a. Ai sẽ tin a, ngươi muốn kích thích hắn, nhường hắn sớm chút đánh chết ngươi sao? Ngươi không phải tham sống sợ chết sao? Ngươi đây là làm gì a? Sắc Dục Thiên bị Vương thật tức giận, đồng thời cũng đặt xuống quyết tâm, một chưởng đánh chết cái này bệnh tâm thần. Liền ở Sắc Dục Thiên muốn động thủ thời điểm, oanh, Vạn Huyết Trì Sơn Cốc lập tức truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đường chủ, không xong, Đồng An An tạo phản, cùng một đám thần long đảo ma giáo đệ tử, đem Nhiếp Thanh Thanh cứu đi. Chúng ta muốn không ngăn được. Một tiếng la lên từ đằng xa truyền đến. Sắc Dục Thiên, ngoặc kép, Chu Hồng Y, ngoặc kép, Tử Bất Phàm, ngoặc kép. Vương Khả không khoác lác, hắn thật kêu gọi đầu hàng Đồng An An, thật vẫn cứu ra Nhiếp Thanh Thanh. Ba người nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả cũng vẻ mặt mộng bức, ta thật chỉ là khoác lác a, ta chỉ là muốn kích thích Sắc Dục Thiên toàn lực giết ta. Mẹ nó, vì sao Sắc Dục Thiên thuộc hạ sẽ phối hợp ta a? Nhiếp Thanh Thanh bị Đồng An An cứu, thật hay giả a? PS, canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.